Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ bóng tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết chương 82 mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Kỳ Quân mang tài liệu tố cáo vụ án của Kha Đông Uy đến văn phòng Lưu Tuấn Minh, không ngờ Lưu Tuấn Minh lại tỏ vẻ lạnh nhạt. Cứ để đó đã. Kỳ Quân đặt tài liệu lên bàn làm việc của Lưu Tuấn Minh rồi hỏi: Bao giờ thì manh mối này được chuyển đi? Chưa nói trước được, Lưu Tuấn Minh nói. Tôi phải trao đổi với không nghị của phòng kiểm sát thường trú tại trại, còn phải báo cáo với đội trưởng. Sau khi không có ý kiến gì thì tôi mới có thể chuyển manh mối sang đội hình sự của Cục Công an thành phố. Vì Kỳ Quân đã điền sẵn đơn vị thụ lý cụ thể trên phiếu chuyển giao manh mối vụ án nên anh không ngờ đến chỗ Lưu Tuấn Minh lại phải sửa lại, bèn hỏi: Sao lại chuyển manh mối vụ án sang đội hình sự vậy? Lưu Tuấn Minh nghiêm túc nói: Đối với các manh mối vụ án xuất phát từ cơ sở giam giữ, Cục Công an thành phố có quy định mới, tất cả đều phải chuyển cho đội hình sự của cục. Kỳ Quân rất lo rằng do đơn vị thụ lý không coi trọng manh mối vụ án, việc xác minh điều tra sẽ bị bỏ dở giữa chừng hoặc rồi cũng chìm xuống. Trước đây trong quá trình xác minh manh mối vụ án, những chuyện như vậy từng xảy ra không ít. Anh nói: Chuyển lên đội hình sự của cục, có khi họ lại phải chuyển xuống đơn vị cơ sở điều tra, chỉ bằng anh chuyển thẳng manh mối đến phân cục có thẩm quyền nơi xảy ra vụ án. Việc Kỳ Quân đặc biệt quan tâm đến Kha Đông Uy trong đội quản giáo đã là bí mật mà ai cũng biết. Dù Lưu Tuấn Minh không cho rằng manh mối tố cáo của Kha Đông Uy có vấn đề gì, nhưng trong lòng ông hiểu rõ sự quan tâm của Kỳ Quân đối với việc xác minh manh mối vụ án có liên quan trực tiếp đến lợi ích cá nhân. Lưu Tuấn Minh nói: Anh thu thập manh mối rồi chuyển đến chỗ tôi, nhiệm vụ của anh coi như đã hoàn thành. Còn bước tiếp theo tôi xử lý như thế nào có quy trình, anh không cần phải lo nhiều. Những lời của Lưu Tuấn Minh chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng nhiệt tình của Kỳ Quân, khiến anh ta lạnh thấu tim. Ở góc độ công việc, Kỳ Quân làm thân nói: Vậy thì phiền anh Lưu vậy, nếu manh mối do tôi đưa lên mà phá được án, tôi được lập công khen thưởng, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Không có gì là phiền, đó là trách nhiệm của tôi, Lưu Tuấn Minh nặn ra một nụ cười giả tạo. Vụ án phá được thì anh không cần mời tôi ăn cơm, tôi cũng sẽ vui cho anh. Vậy tôi về chạy trước, có việc gì liên quan đến manh mối vụ án thì anh gọi cho tôi. Nói xong, Kỳ Quân rời khỏi văn phòng của Lưu Tuấn Minh. Trong ấn tượng của Kỳ Quân, trước đây Lưu Tuấn Minh vốn là người khá tốt. Anh ta không ngờ rằng từ khi Lưu Tuấn Minh lên làm trưởng khoa đào sâu tội phạm thì đã khác hẳn trước kia. Trong lòng anh ta chửi thầm: Còn mẹ nó chứ, Lưu Tuấn Minh, nhờ ta anh bằng không đưa tiền cho Lưu Lập Quốc mà mày nhặt được cái chức trưởng khoa, giờ lại bày đặt làm bộ làm tịch, mày có gì ghê gớm chứ. Kỳ Quân gọi điện cho Kha Đông Nam, nói cho anh ta biết tình hình liên quan. Kha Đông Nam nói lát nữa sẽ đến đội quản giáo, bảo Kỳ Quân đợi anh ta ở cổng lớn của đội. 20 phút sau, Kỳ Quân lên chiếc xe Nexus SUV cỡ lớn do Kha Đông Nam lái. Anh ta bảo Kha Đông Nam lái xe đến chỗ vắng vẻ, rồi kể tường tận cho anh ta nghe chuyện manh mối tố cáo vụ án của Kha Đông Huy. Kha Đông Nam nói: Nghe ý anh thì trưởng khoa đào sâu tội phạm của các anh Lưu Tuấn Minh dường như không mấy tích cực trong việc chuyển giao và xử lý manh mối vụ án do em trai tôi tố cáo. Nhưng ông ta cũng không thể đè manh mối không chuyển đi được chứ. Nếu Lưu Tuấn Minh làm khó thử giữa thì hậu quả sẽ thế nào? Nếu Lưu Tuấn Minh trì hoãn việc chuyển giao manh mối hoặc sau khi chuyển cho đơn vị thụ lý mà không thúc đẩy họ thì những manh mối này bao giờ phá được án, thậm chí có phá trọn vẹn được hay không đều là điều chưa biết. Lưu Tuấn Minh đúng là một mắt xích then chốt, nhất định phải thông được khâu này. Kha Đông Nam hỏi: Anh có làm thông được công việc của Lưu Tuấn Minh không? Tôi e là không được. Kỳ Quân như sực nhớ ra điều gì nói tiếp: À đúng rồi, Phùng Vạn Lý có thể làm được, vì quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Phùng Vạn Lý là ai? Kha Đông Nam rõ ràng đã quên mình từng tiếp xúc với Phùng Vạn Lý. Phùng Vạn Lý là cảnh sát trại giam số 1 bên chúng tôi. Hai nhà các anh chẳng phải còn có quan hệ họ hàng sao? Kỳ Quân nói. Có lần tôi trò chuyện với em trai anh, Phùng Vạn Lý đi tới, anh ta hỏi quan hệ giữa Đại Oánh với em trai anh. Em trai anh nói Đại Oánh là cháu gái anh ấy. À, nhớ ra rồi. Khả Đông Nam cắt lời Kỳ Quân. Đó là chuyện mấy tháng trước, khi tôi dự đám cưới cháu gái mình thì gặp Phùng Vạn Lý. Anh ta nói mình làm ở đội quản giáo của Cục Công an. Tôi liền trò chuyện với anh ta, nói chuyện rồi mới biết chồng của cháu gái tôi lại là cháu trai của anh ta. Kỳ Quân như chút được một mối lo, thở phào nói. Với mối quan hệ giữa anh và Phùng Vạn Lý, anh nhờ anh ta tác động để thông qua Lưu Tuấn Minh, chắc là không có vấn đề gì. Khả Đông Nam lấy điện thoại từ trong cặp ra. Anh cho tôi số điện thoại của Phùng Vạn Lý đi. Kỳ Quân liền đọc số điện thoại của Phùng Vạn Lý cho Khả Đông Nam. Sau khi được Kỳ Quân gợi ý, Khả Đông Nam đã tìm được người thích hợp để thông khâu với Lưu Tuấn Minh là Phùng Vạn Lý. Nhưng trong lòng anh ta vẫn không khỏi lo lắng. Liệu chỉ cần Lưu Tuấn Minh giúp sức thì việc phá án có thể tiến triển thuận lợi hay không? Anh ta hiểu rõ rằng Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Công an Trịnh Chính Nghĩa cực kỳ coi trọng chuyên án 1012. Trong đó Kha Đông Huy là nghi phạm chính. Cho dù có thông được khâu Lưu Tuấn Minh để ông ta làm theo quy định chuyển manh mối vụ án sang đội hình sự của Công an thành phố và tích cực thúc đẩy, nhưng nếu phía đội hình sự lại báo cáo tình hình lên Trịnh Chính Nghĩa khiến phát sinh thêm rắc rối. Kha Đông Nam bỗng nghĩ tới lợi thế của bản thân. Anh ta là lãnh đạo Cục Quản lý Lâm nghiệp thành phố Đông Lâm, mà trong ngành lâm nghiệp cũng có lực lượng công an. Kỳ Quân chẳng phải đã nói manh mối vụ án có liên quan đến thành phố Ninh Lăng sao? Vậy tại sao không tìm cách chuyển manh mối vụ án về cho cấp dưới của mình, Công an khu Lâm nghiệp Ninh Lăng? Kha Đông Nam cầm điện thoại gọi cho Cục trưởng Mạnh của Công an khu Lâm nghiệp Ninh Lăng, kể lại toàn bộ tình hình. Cục trưởng Mạnh nói rằng chỉ cần đội quản giáo của Công an thành phố Đông Lâm chuyển manh mối vụ án cho họ, thì bất kể manh mối liên quan đến địa phương nào, họ cũng sẽ cố gắng điều tra làm rõ, đồng thời xuất trình các tài liệu chứng minh liên quan. Sau khi nói chuyện xong với Cục trưởng Mạnh, trên mặt Kha Đông Nam lộ vẻ yên tâm. Anh ta lại gọi điện cho Phùng Vạn Lý, từ giới thiệu tên mình vào hỏi Phùng Vạn Lý đang làm gì. Phùng Vạn Lý dĩ nhiên còn nhớ Kha Đông Nam, nó rằng hôm nay anh nghỉ, đang ở nhà. Kha Đông Nam nói mình có việc muốn nhờ, bảo Phùng Vạn Lý cho địa chỉ, anh ta sẽ tới nhà ngay. Phùng Vạn Lý liền nói địa chỉ nhà cho Kha Đông Nam. Trên đường đến nhà Phùng Vạn Lý, Kha Đông Nam mua hai chai rượu Mao Đài. Xe của Kha Đông Nam vừa dừng trước cổng khu chung cư Huệ Phong nơi Phùng Vạn Lý ở, thì Phùng Vạn Lý đã niềm nở ra đón, dẫn Kha Đông Nam lên căn hộ tầng 2. Vào nhà, Kha Đông Nam đặt túi giấy xuống, nói: lần đầu tôi đến nhà anh, không biết nên mua gì, nên mua tạm hai chai rượu. Phùng Vạn Lý nhìn hai chai Mao Đài nói: đến chơi thì cứ đến thôi, mua đồ quý thế này làm gì? Chỉ là chút lòng thành thôi. Kha Đông Nam ngồi xuống sofa hỏi: sao không thấy em dâu đâu? Phùng Vạn Lý đặt một cốc trà lên bàn. Cô ấy à, đang nằm viện. Ồ, bệnh gì vậy? Cũng không có bệnh gì nặng, chỉ là đường huyết hơi cao, vào viện truyền dịch hạ đường huyết thôi. Lần trước gặp nhau, anh nói nhà anh có con trai phải không? Kha Đông Nam hỏi. Cháu đi học rồi à? Ờ đúng, là con trai. Năm nay cháu thi đỗ Đại học Khoa học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân, đã lên đại học rồi. Phùng Vạn Lý nhìn đồng hồ treo tường nói: cũng sắp 5 giờ rồi, tối nay ăn cơm ở nhà tôi nhé. Hôm nay không tiện, tối nay tôi còn một việc khá quan trọng, hôm khác chúng ta lại uống với nhau một bữa cho đã. Vậy được, hôm khác tụ tập, làm lãnh đạo thì bận rộn thật. Có lúc cũng là bất đắc dĩ thôi. Kha Đông Nam nói: hôm nay tôi đến đây là để nhờ anh một việc. Phùng Vạn Lý chen vào nói: giữa chúng ta có nói gì đến nhờ vả, có việc anh cứ nói, tôi chỉ là một cảnh sát quen, cũng chẳng làm được việc lớn, nhưng trong khả năng giúp được thì tôi nhất định sẽ cố gắng. Là chuyện của em trai tôi, Kha Đông Huy. Vẻ mặt Kha Đông Nam lộ rõ sự bất lực. Thằng em trai không nên thân này, thật lòng tôi chẳng muốn quản, nhưng không quản thì cũng không được, dù sao cũng là anh em ruột. Giờ cha mẹ đều mất rồi, tôi, người anh cả, cũng phải gánh vác chút trách nhiệm. Phùng Vạn Lý đồng cảm nói: nhà nào cũng có nỗi khổ, khó nói, tâm trạng của anh tôi hiểu. Kha Đông Nam nói tiếp. Gần đây tôi nghe nói em trai tôi phản ánh lên vài manh mối vụ án từ trong buồng giam. Nếu những vụ án này được phá, có lẽ còn giữ được cho nó một mạng. Hiện các manh mối vụ án đang ở khoa đào sâu tội phạm của đội các anh. Ý tôi là thế này, nếu Kha Đông Huy không có manh mối vụ án thì đợi tòa án tối cao phúc tra xong, nó bị đưa ra pháp trường cũng là số phận đã định. Nhưng bây giờ nó có manh mối vụ án thì chỉ ít cũng phải nghiêm túc xác minh xem là thật hay giả. Điều tôi lo là sợ manh mối vụ án bị giữ lâu không chuyển cho đơn vị thụ lý, hoặc có chuyển đi rồi thì phía đơn vị thụ lý lại không nghiêm túc điều tra. Tôi hiểu ý anh rồi. Trong mắt Phùng Vạn Lý, chuyện Kha Đông Nam nói không phải là việc khó. Anh nói, anh muốn manh mối vụ án do em trai anh tố cáo được kịp thời chuyển ra khỏi khoa đào sâu tội phạm của đội chúng tôi, đúng không? Việc này tôi lo cho anh. Trưởng khoa đào sâu tội phạm của đội chúng tôi, Lư Tuấn Minh, là anh em thân thiết của tôi. Nhưng trong chuyện này còn một vấn đề nữa, anh em với nhau tôi cũng không giấu anh. Anh cứ nói. Em trai tôi là chủ mưu vụ án 1012, vụ này do phó thị trưởng kiêm giám đốc công an Trịnh Chính Nghĩa trực tiếp phụ trách. Tôi sợ Trịnh Chính Nghĩa sẽ can thiệp vào việc xác minh các manh mối vụ án do em trai tôi tố cáo. Thêm nữa, các manh mối này không nằm trong một khu vực mà liên quan đến quận Cảnh Phúc và quận Bắc An của thành phố này, cũng như thành phố Ninh Lăng. Vì vậy tôi muốn chuyển manh mối vụ án đến công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng để điều tra. Công an ngành lâm nghiệp bên chúng tôi không thuộc quyền quản lý của Trịnh Chính Nghĩa, có thể tránh được ông ta. Phùng Văn Lý cho rằng chuyện này rất đơn giản, nói: đều là đơn vị thụ lý án, hơn nữa manh mối vụ án cũng liên quan đến Ninh Lăng, chuyển sang công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng hẳn là không vấn đề gì. Vậy thì tốt. Đúng lúc này điện thoại trong túi của Kha Đông Nam reo lên. Sau khi nghe máy xong, anh ta nói: đơn vị tôi còn có việc, tôi phải đi rồi. Tình hình là như vậy, ngày mai anh tìm Lư Tuấn Minh nói chuyện xem thái độ của anh ta thế nào. Nếu việc này làm ổn thỏa, tôi cũng sẽ không để mọi người thiệt đâu. Được, anh cứ chờ điện thoại của tôi. Khi Kha Đông Nam cất điện thoại vào túi, anh ta lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn trà, nói: em dâu bị bệnh, tôi không tiện vào thăm. Đây là 2.000 tệ, coi như chút lòng thành của tôi. Anh làm thế lại là sao? Phùng Vạn Lý cầm tiền lên định trả lại. Kha Đông Nam giữ tay Phùng Vạn Lý. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Em dâu bị bệnh, đây là chút tấm lòng của tôi thôi. Phùng Vạn Lý bước vào văn phòng của Lư Tuấn Minh, đề nghị được xem tài liệu tố cáo của Kha Đông Huy. Lư Tuấn Minh lục trong chồng tài liệu trên bàn làm việc, tìm ra tập tài liệu tố cáo của Kha Đông Huy rồi ném cho Phùng Vạn Lý. Thấy Phùng Vạn Lý ngồi trên sofa chăm chú đọc tài liệu, Lưu Tuấn Minh không hỏi hỏi. Manh mối vụ án mà Kha Đông Huy tố cáo thì có liên quan gì đến anh? Phùng Vạn Lý vừa xem tài liệu vừa nói. Liên quan chứ, lát nữa tôi sẽ nói với anh. Sau khi đọc xong, Phùng Vạn Lý trả lại tài liệu cho Lưu Tuấn Minh rồi nói. Cháu gái của Kha Đông Huy và cháu trai tôi là vợ chồng, hai nhà chúng tôi có chút quan hệ họ hàng. Hôm qua anh trai của Kha Đông Huy là Kha Đông Nam đã tìm đến tôi, muốn thông qua tôi để manh mối vụ án mà Kha Đông Huy tố cáo được nhanh chóng chuyển sang đơn vị thụ lý điều tra. Vì án tử hình của Kha Đông Huy hiện đang trong giai đoạn tòa án tối cao xem xét lại, gia đình anh ta sợ rằng bên này vụ án chưa phá xong, bên kia kết quả phúc tra của tòa án tối cao đã có, như vậy thì chẳng phải việc Kha Đông Huy tố cáo vụ án sẽ trở thành vô ích sao? Lữ Tuấn Minh nói. Nếu đã có người nhờ anh, vậy tôi sẽ nhanh chóng chuyển manh mối vụ án mà Kha Đông Huy tố cáo đi. Tôi thấy manh mối vụ án liên quan đến quận Cảnh Phúc và quận Bắc An của thành phố ta, còn có cả thành phố Ninh Lăng nữa. Vậy anh định chuyển manh mối vụ án đến đâu? Đội hình sự của Cục Công an thành phố. Chuyển sang đơn vị thụ lý khác được không? Phùng Quản lý nói thẳng vào vấn đề then chốt. Trong manh mối vụ án của Kha Đông Huy cũng có liên quan đến các vụ việc ở Ninh Lăng. Kha Đông Nam đã tìm được người ở Cục Công an, khu lâm nghiệp Ninh Lăng. Nếu chuyển sang Công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng thì cường độ điều tra sẽ mạnh hơn. Giấy xác nhận lập công cũng có thể được cấp nhanh hơn. Lữ Tuấn Minh do dự. Làm vậy có được không? Theo quy định của Cục, các manh mối vụ án từ cơ sở giam giữ đưa lên đều phải thống nhất chuyển cho đội hình sự. Phùng Văn Lý khẩn khoản nói. Anh Lư, anh giúp tôi việc này đi. Sau khi việc thành, Kha Đông Nam chắc chắn sẽ không quên anh đâu. Tôi có thể làm theo ý anh. Lưu Tuấn Minh nói. Những việc này phải được lãnh đạo đồng ý. Vì phiếu chuyển giao manh mối vụ án nhất định phải có chữ ký của chính ủy Quách Tranh. Thêm nữa, với đối tượng bị giam giữ trọng điểm như Kha Đông Huy, trước khi chuyển manh mối vụ án, tôi cũng phải xin ý kiến của đội trưởng Lưu. Gần đây lãnh đạo đều rất bận, tôi phải tìm thời cơ thích hợp để hỏi ý kiến họ. Phùng Vạn Lý thúc giục. Lãnh đạo bận cái gì chứ, anh tranh thủ làm nhanh đi. Anh đúng là quá quan liêu rồi, Lưu Tuấn Minh nói. Đội chúng ta vừa được bình chọn là đơn vị kiểu mẫu toàn quốc về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giam giữ, lại còn được chọn làm đơn vị thí điểm cải cách mô hình công tác toàn tỉnh. Một tuần nữa, tổng đội quản lý giam giữ của Sở Công an tỉnh sẽ tổ chức hội nghị trao đổi thực tế ngay tại đội ta. Anh không biết à? Chuyện vớ vẩn gì thế? Vương Văn Lý cào nhào. Theo tôi thấy, mọi vinh dự của đội quản giáo đều là giả tạo, đều là lừa trên gạt dưới. Nhỏ tiếng thôi, để lãnh đạo nghe thấy thì không hay đâu. Lưu Tuấn Minh chỉ tay vào Phùng Vạn Lý, hạ giọng nói đầy tâm sự. Anh đó đúng là không biết điều. Anh thường nghĩ xem anh đã hưởng lợi từ đội quản giáo bao nhiêu rồi. Nếu lãnh đạo không làm giả, không lừa cấp trên, thì vụ chết người lần trước ở buồng giam do anh phụ trách chẳng đủ để anh uống một bình hay sao? Đúng là đủ cho tôi uống một bình. Phùng Vạn Lý đứng bật dậy khỏi sofa nói tiếp. Nhưng Lưu Lập Quốc gian xếp ổn thỏa chuyện đó chủ yếu là vì bản thân hắn. Hắn cũng hiểu đó, nếu chuyện chết người không được gian xếp thì hắn sẽ bị cách chức. Một năm ở đội quản giáo hắn kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu bị cách chức thì còn biết đâu mà kiếm. Còn mẹ nó, gian xếp xong việc tôi còn phải đưa 200 ngàn nữa đấy. Phùng Vạn Lý nói xong liền đứng dậy. Thôi không nói những chuyện làm bực mình nữa, anh cứ làm xong việc tôi nhờ là được, tôi phải về đây. Lưu Tuấn Minh cười khổ nhìn theo Phùng Vạn Lý rời khỏi văn phòng của mình. Tạ Anh Bằng đã biết từ Lương Chí Viễn chuyện Kha Đông Huy tố giác Trần Thượng Thực che giấu tội danh. Thực tế đã chứng minh phán đoán ban đầu của anh là đúng. Điều khiến Tạ Anh Bằng lo lắng hơn cả là sự thờ ơ, tê liệt của lãnh đạo đội và trại giam, cùng việc một số cá nhân bị gia đình Kha Đông Huy lôi kéo, mua chuộc, khiến quy trình xử lý các đầu mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác dường như diễn ra hết sức suôn sẻ. Tạ Anh Bằng hiểu rõ, một tên cầm đầu thế lực xã hội đen, nếu nhờ sự giúp đỡ phi pháp của cảnh sát trong cơ sở giam giữ mà tạo ra lập công giả thì tòa án sẽ không dễ dàng công nhận. Nếu cơ quan kỷ luật và viện kiểm sát tiến hành điều tra thật giả đối với tài liệu lập công của Kha Đông Huy thì những kẻ đã giúp đỡ phi pháp cho án chắc chắn khó thoát tội. Nhưng nếu việc lập công giả của Kha Đông Huy lại được tòa án công nhận thì đó chẳng khác nào để một kẻ ác đã bị tuyên án tử hình thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Đó là sự xúc phạm pháp luật và là bất công lớn nhất đối với những người từng bị Kha Đông Huy làm hại. Hơn nữa, nếu Kha Đông Huy còn giữ được mạng sống với tính cách của hắn, dù bị giam trong tù, hắn vẫn là mối đe dọa đối với an toàn tính mạng của người khác. Rất có khả năng hắn sẽ trả thù những cảnh sát đã chỉnh đốn mình và các nhân chứng liên quan. Vậy phải làm thế nào để ngăn không cho việc lập công giả của Kha Đông Huy trở thành sự thật? Tạ Anh Bằng cảm thấy vô cùng bất lực vì chuyện này. Anh đã tìm Kỳ Quân, tìm Thời Xuân Vũ, mong rằng việc Kha Đông Huy lập công giả sẽ không xảy ra. Nhưng sự việc lại đi ngược với mong muốn. Chuyện vận hành lập công giả cho Kha Đông Huy cuối cùng vẫn xảy ra. Những lời gan ruột của anh không những không có tác dụng với Kỳ Quân và Thời Xuân Vũ mà còn khiến họ phản cảm. Trước khi việc lập công giả của Kha Đông Huy được vận hành thành công, ai còn có thể ngăn cản sự việc tiếp tục phát triển? Trưởng khoa đào sâu tội phạm Lưu Tuấn Minh. Không được, người này có thành kiến rất lớn với anh, chính ủy Quách Tranh, người phụ trách công tác đào sâu tội phạm, chưa chắc đã chịu nghe lời anh. Đội trưởng Lưu Lập Quốc thì trong mắt ông ta, anh là kẻ chẳng được coi trọng, càng không thể tin anh. Thế còn phó cục trưởng Tùy Hâm Phong, người phụ trách đội quản giáo, đúng rồi, sao mình không tìm ông ta? Một hôm tan ca trực đêm, Tạ Anh Bằng ngồi xe công vụ đến cục công an thành phố, đi thẳng lên văn phòng của Tùy Hâm Phong ở tầng 4. Thực ra, trước khi Tạ Anh Bằng phản ánh tình hình với Tùy Hâm Phong, ông ta đã biết chuyện Kha Đông Huy tố giác đầu mối vụ án. Lưu Tuấn Minh, theo yêu cầu của Phùng Vạn Lý, định chuyển các đầu mối vụ án này sang Cục Công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng, nên đã báo cáo tình hình với Lưu Lập Quốc. Lưu Lập Quốc nói Kha Đông Huy là phạm nhân trọng điểm, tuy từ khi bị giam ở trại số 1, lãnh đạo cục ít hỏi đến, nhưng hễ có động tĩnh gì thì vẫn nên xin ý kiến lãnh đạo cục. Vì vậy, Lưu Tuấn Minh đã gọi điện cho Tùy Hâm Phong phản ánh sơ bộ chuyện Kha Đông Huy tố giác đầu mối vụ án. Tùy Hâm Phong cũng không hỏi kỹ, chỉ chỉ thị phải làm theo đúng quy trình, hết sức thận trọng. Nhưng chỉ thị đó Lữ Tuấn Minh hoàn toàn không để trong lòng. Thấy cửa phòng Tùy Hâm Phong khép hờ, Tạ Anh Bằng gõ hai tiếng. Nghe Tùy Hâm Phong nói trong phòng, mời vào. Anh lên đẩy cửa bước vào. Tùy Hâm Phong chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc nói, cậu là tiểu tạ của đội quản giáo phải không? Mời ngồi. Tạ Anh Bằng ngồi xuống nói, thưa phó cục trưởng Tùy, tôi đến để phản ánh tình hình. Tùy Hâm Phong ôn hòa nói, cậu có tình hình gì cứ nói. Tôi muốn phản ánh là... Tạ Anh Bằng hơi căng thẳng, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói, một phạm nhân trọng điểm ở trại số 1, tức tên cầm đầu xã hội đen Kha Đồng Huy, đã tố giác một số đầu mối vụ án. Nghe nhắc đến Kha Đồng Huy, trên mặt Tùy Hâm Phong lộ rõ vẻ chú ý. Tạ Anh Bằng muốn nói rằng các đầu mối vụ án do Kha Đồng Huy tố giác đều có được bằng con đường không chính đáng, là kết quả của một số cảnh sát giúp đỡ phi pháp. Nhưng nghĩ lại, nhiều chuyện rốt cuộc chỉ là suy đoán của mình, anh đành nói một cách dè dặt. Các đầu mối vụ án mà Kha Đồng Huy tố giác là lấy được từ phạm nhân Trần Thượng Thực. Trần Thượng Thực là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đã bị tuyên án tử hình sơ thẩm, theo quy định thì không được giam chung buồng với Kha Đồng Huy. Vì vậy, tôi rất nghi ngờ về nguồn gốc của các đầu mối vụ án này. Tùy Hâm Phong nói, chuyện Kha Đồng Huy tố giác đầu mối vụ án tôi có biết. Trưởng khoa đào sâu tội phạm của các cậu là Lưu Tuấn Minh đã báo cáo với tôi. Tôi cũng đã chỉ thị phải làm đúng quy trình, hết sức thận trọng. Tuy nhiên, tôi không nắm rõ tình hình quản lý phạm nhân ở trại giam của các cậu. Như cậu nghi ngờ, nguồn gốc các đầu mối vụ án của Kha Đồng Huy có vấn đề hay không, tôi cũng chưa rõ. Nhưng qua phản ánh của cậu, tôi thực sự phải quan tâm đến chuyện này. Chuông điện thoại trên bàn làm việc của Tùy Hâm Phong cắt ngang lời ông. Ông đang nhấc máy nghe. Sau khi cúp điện thoại, Tạ Anh Bằng đứng dậy nói, thưa phó cục trưởng Tùy, có gì tôi cần phản ánh đã nói xong rồi. Ông bận rộn, tôi xin phép về. Được, khi nào rảnh thì ghé qua ngồi chơi. Tùy Hâm Phong bắt tay anh nói. Tạ Anh Bằng không ngờ rằng khi anh vừa ra khỏi văn phòng Tùy Hâm Phong thì lại bị Lưu Lập Quốc đang trên đường đến gặp Tùy Hâm Phong nhìn thấy. Lưu Lập Quốc đến báo cáo với Tùy Hâm Phong về việc hai ngày sau Tổng đội quản giáo của tỉnh sẽ tổ chức hội nghị giao lưu thực địa tại đội quản giáo. Sau khi nghe báo cáo, Tùy Hâm Phong nhắc đến chuyện Kha Đồng Huy tố giác đầu mối vụ án. Nó đang có người nghi ngờ về nguồn gốc các đầu mối này, yêu cầu Lưu Lập Quốc về phải xác minh rõ ràng, không được để xảy ra sai sót. Lưu Lập Quốc gật đầu qua loa, đáp rằng sẽ làm theo. Lưu Lập Quốc cho rằng người nghi ngờ nguồn gốc các đầu mối vụ án của Kha Đông Huy chính là Tạ Anh Bằng, trong lòng nảy sinh cơn tức giận đối với anh. Với nhân phẩm của Lưu Lập Quốc, ông ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trên đường lái xe từ cục công an về đội quản giáo, ông ta chửi thầm, còn mẹ nó, Tạ Anh Bằng, mày không được làm trưởng khoa đào sâu tội phạm là vì mày không biết điều. Không ngờ vì thế mà mày còn giở trò sau lưng. Lá thư tố cáo lần trước tao đang nghi là do mày viết, hôm nay mày lại mượn chuyện Kha Đông Huy tố giác đầu mối vụ án để quấy phá. Về tư nơi tao nhất định sẽ nghĩ cách xử mày. Tạ Anh Bằng không ngờ rằng việc mình đến gặp Tùy Hâm Phong phản ánh tình hình lại gây ra một cơn sóng gió biến chất trong đội. Sáng hôm sau vừa đi làm đã có người hỏi anh, nghe nói cậu nên báo cáo với lãnh đạo cục rồi hả? Nói Lữ Tuấn Minh không rành nghiệp vụ, điều tra không đón các đầu mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác. Lại có người bề ngoài thì khuyên nhủ nhưng thực chất là mỉa mai. Chẳng phải lần trước Kha Đông Huy tố cậu trước mặt đại biểu nhân dân sao? Cũng không đến mức hắn vừa đưa ra một đầu mối vụ án là cậu đã chạy lên lãnh đạo cục làm loạn chứ? Tạ Anh Bằng muốn được coi là người khá thông thoáng mà, sao chuyện này lại không nghĩ thông được? Sự bất mãn của Thời Xuân Vũ đối với Tạ Anh Bằng chỉ còn thiếu nước là trừ thẳng trong cuộc họp giao ban buổi sáng. Trong trại ta có một số người phẩm chất cực kỳ kém, có chuyện gì cũng không báo cáo theo cấp bậc, lại chạy thẳng lên lãnh đạo cục để mách lẻo. Tôi cảnh báo những người như thế, muốn làm việc lâu dài ở đội quản giáo thì phải biết cúi đầu mà sống, đừng suốt ngày tự cho mình là đúng. Cậu ở phân cục làm không xong bị lãnh đạo phân cục đá ra, nếu ở đội quản giáo này mà cũng làm không xong lại bị đá ra nữa, xem có nơi nào dám nhận cậu. Tạ Anh Bằng không chịu nổi nữa, chỉ tay vào Thời Xuân Vũ, cắt ngang lời ông ta. Ông nói ai đây? Ông có ý gì? Tôi tự cho mình là đúng chỗ nào? Thời Xuân Vũ nghiêng đầu nhìn Tạ Anh Bằng, cười lạnh không đáp lời. Đặng Tú Tài đứng bên cạnh khuyên nhủ Tạ Anh Bằng. Thấy Tạ Anh Bằng không nói gì thêm, Thời Xuân Vũ chuyển sang đề tài khác. Hội nghị giao lưu thực địa của Tổng đội quản giáo tỉnh sắp được tổ chức tại đội ta. Theo quy định của cấp trên về việc trấn áp đầu gấu buồng giam, trong buồng giam không được có kẻ cầm đầu, tức là hủy bỏ chế độ phạm nhân trực ban. Cảnh sát việc quản lý phạm nhân theo hình thức trực tiếp. Mỗi buồng giam mỗi ngày chọn một phạm nhân làm trực nhật, phụ trách phát cơm, quản lý nội vụ. Đặng Tú Tài lẩm bẩm một câu: thay thuốc mà không đổi thang. Thời Xuân Vũ tiếp lời: dù có là thay thuốc không đổi thang thì đến ngày họp hiện trường cũng phải làm cho ra vẻ ổn thỏa. Đừng để đại biểu hỏi phạm nhân ở đây có kẻ cầm đầu không, rồi phạm nhân ngu ngơ trả lời là có, thế là rắc rối to đấy. Lương Chi Viễn nói tiếp: các cảnh sát phụ trách từng buồng giam nhất định phải sắp xếp ổn thỏa, không được xảy ra sơ suất. Thời Xuân Vũ nói: còn nữa, trong thời gian họp hiện trường, những gì không nên bàn thì không bàn, những gì không nên nói thì tuyệt đối không được nói. Đội ta được bình chọn là đơn vị mẫu mực toàn quốc về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trại giam, là đơn vị thí điểm cải cách mô hình công tác của toàn tỉnh, rất không dễ dàng. Chúng ta không thể tự làm hoen ố vinh dự đó bằng cái miệng của mình. Đội quy định cứng, ai nói những điều không nên nói sẽ bị xử lý kỷ luật. Mọi người đều hiểu lời Thời Xuân Vũ ám chỉ việc không được bàn luận những chuyện như phạm nhân chết bất thường trong buồng giam hay chế độ phúc lợi thấp. Trên nét mặt một số người không còn lộ vẻ khinh thường. Cuối cùng, Thời Xuân Vũ tuyên bố: theo sắp xếp của đội, từ hôm nay, Tạ Anh Bằng tạm thời rời khỏi vị trí cảnh sát phụ trách buồng giam, chuyển sang phòng bảo vệ cổng lớn của đội để gác cổng. Lời nói cuối cùng ấy giáng cho Tạ Anh Bằng một đòn nặng nề. Anh vừa tủi nhục, uất ức, phẫn nộ lại vừa bất lực. Buổi tối tan ca, Tạ Anh Bằng xuống xe công vụ, lòng nặng trĩu bước về nhà. Bỗng nhiên anh phát hiện một chiếc ô tô con đang lao nhanh về phía mình. Anh vội vàng chạy nép sang lề đường để tránh, nhưng vẫn bị xe tông ngã xuống đất. Do bề ngoài được làm rất đẹp nên hội nghị giao lưu thực địa do Sở Công an tỉnh tổ chức tại đội quản giáo trông có vẻ rất thành công. Đa số những người tham dự đều dành cho công tác quản lý trại giam và xây dựng tin học hóa của đội quản giáo những lời khen ngợi. Chiều ngày cuối cùng của hội nghị, sau khi tham quan trại số 1 xong, khi bước ra khỏi khu giam giữ, đội trưởng Tổng đội quản giáo của Sở tỉnh Ân Đắc Hỷ hết sức hài lòng với Lưu Lập Quốc. Đội quản giáo công an thành phố Đồng Lâm có thể nói là một lá cờ đầu của công tác quản giáo công an tỉnh Thanh Giang. Mong các anh giữ vững vinh dự, tiến thêm một bước mới, cố gắng để hội nghị giao lưu thực địa toàn quốc về công tác quản giáo công an được tổ chức tại đây. Lưu Lập Quốc đầy tự tin đáp: Tổng đội trưởng Ân cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giữ vững vinh dự. Hơn nữa trong công tác chúng tôi còn có những biện pháp mới, sau này sẽ từng bước triển khai. Chúng tôi rất mong hội nghị giao lưu thực địa toàn quốc về công tác quản giáo của công an có thể tổ chức tại Đông Lâm. Sở tỉnh cũng sẽ đề cử các anh lên cục quản giáo của Bộ Công an. Ân Đắc Hỷ nói: có điều, nếu các anh đã nổi tiếng rồi thì sẽ không được rảnh rỗi nữa đâu. Đồng nghiệp làm công tác quản giáo trên toàn quốc sẽ thường xuyên đến đây tham quan học tập. Chúng tôi không sợ phiền phức, Lưu Lập Quốc nói. Có thể đóng góp nhiều hơn cho công tác quản giáo công an cũng là vinh dự của chúng tôi. Lưu Lập Quốc cùng Ân Đắc Kỳ lên chiếc xe buýt nhỏ đi về khách sạn thương mại quốc tế Hawaii. Khi xe buýt nhỏ đến nơi, Tùy Hâm Phong cùng đi trên xe. Lúc xuống xe liền nghĩ đến vấn đề mà Tạ Anh Bằng đã phản ánh với mình, bèn hỏi Lưu Lập Quốc: chuyện Kha Đông Huy tố giác đầu mối vụ án, việc xác minh nguồn gốc các đầu mối đến đâu rồi? Tôi đã hỏi trưởng trại số 1 là Thời Xuân Vũ và trưởng khoa đào sâu tội phạm Lư Tuấn Minh. Hai người họ nói nguồn gốc đầu mối vụ án đã được xác minh rõ ràng, không có vấn đề gì vi phạm. Tùy Hâm Phong gật đầu: thế thì tốt. Vào đến nhà hàng, Lưu Lập Quốc thấy những người tham dự đã đến đông đủ, nhưng lại có một bàn rất ít người. Ông ta hỏi Triệu Thường Vũ là chuyện gì xảy ra. Triệu Thường Vũ nói rằng theo kế hoạch ban đầu, ngày cuối cùng sẽ có nữ cảnh sát quản giáo từ các thành phố, huyện khác đến tham dự hội nghị, đi sau bữa ăn cùng lãnh đạo hát hò nhảy múa, nhưng không hiểu vì sao các nữ cảnh sát từ ngoài thành phố, huyện lại không đến. Thông báo liên quan đến hội nghị là do Bao Tung phát ra, đó đang vấn đề nằm ở Bao Tung. Lưu Lập Quốc bảo Triệu Thường Vũ đi gọi Bao Tung đến gặp mình. Chẳng mấy chốc, Bao Tung đến trước mặt Lưu Lập Quốc hỏi: đội trưởng Lưu, tìm tôi có việc gì? Lưu Lập Quốc mặt lạnh nhìn Bao Tung một cái: anh theo tôi ra đây. Bao Tung theo Lưu Lập Quốc ra ngoài nhà hàng, Lưu Lập Quốc hỏi. Nội dung thông báo hội nghị đã soạn trước, những người liên quan anh đều đã thông báo đầy đủ chưa? Tất nhiên rồi, đều đã thông báo cả. Lưu Lập Quốc chỉ vào trong nhà hàng. Thế sao trong đó lại thiếu một bàn người? Bao Tùng nhìn vào trong chợt hiểu ra, nói. À, nữ cảnh sát quản giáo ở các thành phố huyện khác tôi quên không thông báo. Lưu Lập Quốc chửi mắng om sòm. Cả chương trình hội nghị đều rất tốt, đến đoạn cuối cùng lại bị anh làm hỏng hết. Còn mẹ nó, anh còn xứng đáng làm trưởng khoa quản giáo nữa không? Những lời mắng nhất cái nhiệt của Lưu Lập Quốc khiến Bao Tùng, người đã ngoài 50, đỏ bừng mặt, cúi gằm đầu xuống. Trong lòng dâng lên sự căm hận đối với Lưu Lập Quốc. Những lời của trách ấy cũng thu hút ánh nhìn của không ít người tham dự. Chu Từng Vũ bước tới, ghé tai Lưu Lập Quốc giảng hòa. Đội trưởng Lưu, bớt giận đi, chẳng phải chỉ là tìm mấy nữ cảnh sát đến hát hò, nhảy múa cùng lãnh đạo thôi sao? Việc này để tôi lo. Vậy thì anh mau lo đi. Lưu Lập Quốc không thèm để ý đến Bao Tùng nữa, một mình quay vào nhà hàng. Chu Từng Vũ an ủi Bao Tùng mấy câu, rồi cầm điện thoại liên lạc với các nữ cảnh sát. Chu Từng Vũ, vị trưởng phòng hành chính, rất biết cách làm đẹp mặt cho Lưu Lập Quốc. Ngay khi tiệc rượu vừa bắt đầu, trưởng phòng văn phòng đội cảnh sát giao thông là Mã Minh dẫn theo nhiều nữ cảnh sát của đội cảnh sát giao thông bước vào nhà hàng. Lưu Lập Quốc hài lòng nhìn Chu Từng Vũ, gật đầu khen ngợi. Bao Tùng buồn bực ngồi uống cùng những người dự hội nghị mấy cốc bia, rồi lấy cớ đi vệ sinh mà lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc. Do sự uất ức và căm hận trong lòng do Lưu Lập Quốc gây ra ngày càng tích tụ, đi trên đường phố, Bao Tùng bỗng nhận ra rằng Lưu Lập Quốc chính là loại người ích kỷ, ti tiện, háo sắc, tham lam, cơ hội, gian dối, tính tình thất thường, một kẻ tiểu nhân điển hình. Trong mắt hắn, chỉ những kẻ cú đầu khom lưng mang lại lợi ích cho hắn mới được hắn coi trọng, hoặc khi đối diện với cấp trên có khả năng quyết định vận mệnh của hắn, hắn mới tỏ ra khiêm nhường. Còn đối với tất cả mọi người trong đơn vị, dù là những người đã tận tâm tận lực phục vụ hắn trong công việc, hắn cũng đều lạnh lùng đến mức khiến người ta lạnh lòng. Lúc này, Bảo Tùng rất muốn tìm người để chút bầu tâm sự. Khi đi ngang qua bệnh viện công an, anh ta chợt nghĩ đến Tạ Anh Bằng, người bị thương do tai nạn xe. Đúng rồi, Tạ Anh Bằng là cái gai trong mắt Lưu Lập Quốc, sao mình không đến thăm Tạ Anh Bằng, tiện thể nói chuyện với anh ta vài câu. Bảo Tùng ghé quầy trái cây mua ít hoa quả rồi đi vào bệnh viện công an. Sau khi hỏi thăm, ông ta tìm đến phòng bệnh của Tạ Anh Bằng. Thấy Tạ Anh Bằng nằm trên giường, đầu gối chân trái bó một lớp bột dày. Tạ Anh Bằng nói với Bao Tùng: "Trưởng khoa Bao, còn phiền anh đến thăm tôi." Bao Tùng bước đến bên giường, đặt túi hoa quả lên tủ đầu giường, nói: "Đều là đồng nghiệp trong đơn vị, chuyện nên làm mà." Cam Bình mời Bao Tùng ngồi xuống trước ghế rồi đi ra khỏi phòng. Bao Tùng hỏi: "Sao anh lại bị tông xe thế này, tìm được chủ xe chưa?" Tạ Anh Bằng lắc đầu: "Hiện vẫn chưa tìm được. Lúc đó tôi không nhìn rõ chiếc xe đâm mình. Sau này người chứng kiến nói với tôi, xe gây tai nạn là một chiếc xe Honda Quảng Châu màu đen, không biển số." "Anh có phải đắc tội với ai không? Người ta cố ý hại anh?" "Tình hình tại hiện trường, khả năng đó là có." "Hai..." Bao Tùng thở dài. "Anh đúng là người tính tình ngay thẳng, lại quá nghiêm túc trong công việc, khó tránh khỏi việc đắc tội người khác." Trên mặt Tạ Anh Bằng thoáng hiện vẻ bi tráng. "Còn không cách nào khác, tính cách này không sửa được." "Lãnh đạo đội và trại có đến thăm anh không?" "Không." Tạ Anh Bằng cười khổ. "Có lẽ mấy ngày nay họp hội nghị thực địa, lãnh đạo đều bận." Bao Tùng cười lạnh, nó đang những điều mà Tạ Anh Bằng không muốn nói. "Tôi nói cho anh biết, lãnh đạo đơn vị mình toàn con mẹ nó chẳng ra gì cả, đặc biệt là đội trưởng Lưu Lập Quốc. Anh gặp chuyện, hắn chưa chắc đã lo, có khi còn mừng nữa ấy chứ. Sao hắn lại đến thăm anh được?" "Tôi không biết hôm đó anh lên cục gặp Tùy Hâm Phong phản ánh chuyện gì, nhưng hôm đó Lưu Lập Quốc cũng lên cục. Có thể hắn nhìn thấy anh hoặc nghe được chuyện gì đó, về đến đơn vị liền nói xấu anh khắp nơi. Nào là nói anh từng viết thư tố cáo sau lưng, nói anh vì không được làm trưởng khoa đào sâu tội phạm mà ghen tị, lên chỗ Tùy Hâm Phong mách lẻo, nói Lữ Tuấn Minh nghiệp vụ kém, đến cả chỗ đáng nghi trong các đầu mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác cũng không nhìn ra. Tóm lại là hắn nói rất nhiều điều xấu về anh." Tạ Anh Bằng tuy biết đó Lưu Lập Quốc mượn cớ việc mình lên phản ánh với Tùy Hâm Phong để chèn ép, chỉnh đốn mình. Nhưng nghe những lời của Bao Tung, trong lòng anh vẫn dâng lên một nỗi chua xót, bi thương khó nói thành lời. Trong cơn kích động, Bao Tung nói tuôn ra hết. Lưu Lập Quốc là loại chỉ cho phép quan lớn phóng hỏa, không cho dân thường đốt đèn. Tôi nghe nói Tân Thuận Nghĩa ở trại Du Hải, kẻ suốt ngày giả bệnh, đã đưa cho Lưu Lập Quốc 50.000 tệ để mua được chức phó đội trưởng. Rồi trong đợt sửa sang trụ sở trước đây, hắn mua 5.000 mét vuông gạch la sân, một tay đã tham ô 250.000. Tạ Anh Bằng chưa bao giờ thấy Bao Tung xúc động như vậy, càng không ngờ ông ta lại ro ra những chuyện vạch trần Lưu Lập Quốc như thế. Anh trầm ngâm lắng nghe từng lời Bao Tung nói. Việc Tạ Anh Bằng phản ánh với Tùy Hâm Phong rằng nguồn gốc các đồng mối vụ án do Kha Đông Huy tố ra có vấn đề, Lưu Lập Quốc đã từng nói lại với Lưu Tuấn Minh. Tuy Lưu Tuấn Minh không ưa gì Tạ Anh Bằng, nhưng ông ta biết đó rằng Tạ Anh Bằng phản ánh tình hình lên lãnh đạo chắc chắn không phải vô căn cứ. Còn việc Lưu Lập Quốc không coi trọng những gì Tạ Anh Bằng phản ánh, một mặt là do ông ta có ác cảm với Tạ Anh Bằng, mặt khác là do quá tin tưởng vào những người do mình đề bạt nên không hề cân nhắc đến các yếu tố khác. Qua việc Kỳ Quân đặc biệt quan tâm đến các đầu mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác, cũng như việc gia đình Kha Đông Huy thông qua đủ mọi mối quan hệ tìm gặp người liên quan, mong muốn chuyển các đầu mối vụ án này đến đơn vị thụ lý đã được chỉ định. Trong đó dĩ nhiên có nguyện vọng của gia đình Kha Đông Huy là muốn các đầu mối được nhanh chóng phá án để làm căn cứ xin giảm án tử hình cho Kha Đông Huy. Nhưng Lưu Tuấn Minh dường như cảm thấy rằng các đầu mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác có vấn đề, còn vấn đề nằm ở đâu thì ông ta chưa rõ. Ông ta nghĩ nếu đào sâu làm rõ, rất có thể những vấn đề ấy sẽ bị phơi bày ra. Lưu Tuấn Minh đang nhìn chăm chăm vào tập tài liệu đầu mối do Kha Đông Huy tố giác trên bàn làm việc, trong lòng đầy nghi ngờ. Thì điện thoại ngoài bàn reo lên, ông đang nhấc máy là Phùng Vạn Lý gọi tới mời ông buổi tối đến nhà khách cục lâm nghiệp dùng bữa. Lưu Tuấn Minh đoán rằng Phùng Vạn Lý mời mình ăn cơm có lẽ là vì chuyện của Kha Đông Huy. Dù trong lòng có ý định kiếm chắc chút lợi từ việc Kha Đông Huy, nhưng ông ta không muốn tham gia quá lộ liễu nên viện cớ tối nay gia đình có việc không thể đi được. Phùng Vạn Lý có phần không vui nói: "Ý gì vậy anh Lư? Em mời anh đi ăn mà anh cũng không đến sao? Bữa tối chỉ có hai anh em mình thôi, không có người ngoài." Nghe Phùng Vạn Lý nói vậy, Lưu Tuấn Minh đáp: "Thế thì được, tôi qua." Tan ca, Lưu Tuấn Minh đi xe đưa đón đến nhà khách cục lâm nghiệp. Phùng Vạn Lý đứng đợi ở cửa nhà hàng để đón ông. Đúng như Lưu Tuấn Minh đoán, Phùng Vạn Lý mời ông ăn cơm là vì chuyện của Kha Đông Huy. Ban ngày, Kha Đông Nam đã gọi điện cho Phùng Vạn Lý hỏi rằng các đầu mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác đã lâu như vậy sao vẫn chưa được chuyển đến Cục Công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng. Có phải Lưu Tuấn Minh đang chờ tình cảm gì đó không? Nếu không tranh thủ mời ông ta đi ăn một chuyện, bồi dưỡng một chút thì e là khó xong. Phùng Vạn Lý nói, dạo này đội quản giáo đang tổ chức hội nghị giao lưu thực địa toàn tỉnh. Lưu Tuấn Minh rất bận, buổi tối mời ông ta ăn cơm thì được. Nhưng nếu có người nhà Kha Đông Huy thì ông ta chưa chắc chịu đến. Kha Đông Nam nói: "Vậy anh cứ tìm anh ta, nói chuyện cho rõ, bảo anh ta nhanh chóng chuyển đầu mối vụ án đi. Địa điểm ăn cơm cứ chọn nhà khách lâm nghiệp của Cục Lâm nghiệp. Quản lý ở đó tên là Hiểu Ngọc, cô ấy sẽ sắp xếp mọi thứ chu đáo." Thế là Phùng Vạn Lý hẹn được Lưu Tuấn Minh đến nhà khách Cục Lâm nghiệp. Phùng Vạn Lý đưa Lưu Tuấn Minh vào một phòng riêng, rồi dặn phục vụ mang món lên. Chỉ khoảng hơn 10 phút, phục vụ lần lượt bưng lên 4 món bột canh, trong đó có 3 bao kho tổ và hải sâm xào hành, kèm theo 2 chai rượu ngũ lương dịch và 2 bao thuốc Trung Hoa loại mềm. "Khá là thịnh soạn đấy," Lưu Tuấn Minh cười nói. "Xem ra anh tìm tôi có việc quan trọng." Phùng Vạn Lý vừa rót rượu cho Lưu Tuấn Minh vừa nói: "Có việc gì to tát đâu, chỉ là chuyện công việc thôi." "Chuyện công việc của tôi à?" Lưu Tuấn Minh hỏi xong liền nâng ly nói: "Vậy thì trước hết xin cảm ơn anh đã mời tôi một bữa rượu ngon thế này." Hai người nhấp một ngụm rượu. Phùng Vạn Lý nói: "Chuyện giao đầu mối vụ án chẳng phải là công việc của anh sao? Chuyện của Kha Đông Huy anh tranh thủ làm đi." "Gần đây bận lo tổ chức hội nghị giao lưu thực địa, những công việc khác đều tạm gác lại," Lưu Tuấn Minh nói. "Hơn nữa chuyện đầu mối vụ án của Kha Đông Huy, Phó Cục trưởng Tùy đã chỉ đạo phải xử lý thận trọng." "Còn thận trọng thế nào nữa?" Phùng Vạn Lý nói. "Đầu mối vụ án là làm theo đúng quy trình chuyển lên chỗ anh. Trước khi báo lên thì người bên trại giam cũng đã tìm anh xác minh lại một lần rồi. Hơn nữa kiểm sát viên thường trú tại trại là Khâu Nghị cũng biết chuyện này, bởi thì anh cứ chuyển đi là xong." Chuyện thì là như vậy, nhưng mà... Chưa đợi Lưu Tuần Minh nói xong, Phùng Vạn Lý đã cùng ly với ông cắt ngang. Ly này hai anh em mình cạn nhé. Lưu Tuần Minh vừa định từ chối nói không uống nổi, thì thấy ly rượu của Phùng Vạn Lý đã cạn sạch, đành phải uống hết ly của mình. Phùng Vạn Lý dường như rất hiểu rõ mọi chuyện. Ông ta gắp một miếng thức ăn vừa tiếp lời răng dở của Lưu Tuần Minh. Nhưng mà cái gì, cho dù anh có chuyển đầu mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác đi, vụ án có phá được hay không thì đội quản giáo vẫn phải cùng với viện kiểm sát thường trú tại trại họp liên tịch để xác định xem Kha Đông Huy có được coi là lập công hay không. Chỉ sau khi xác định xong mới có khả năng báo hồ sơ lập công lên tòa án. Cho nên, đầu mối vụ án nằm trong tay anh, thực chất chỉ là một khâu trung gian. Nói thẳng ra, đầu mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác, thật hay giả, anh cứ truyền đi là được. Sẽ đáp chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến anh. Nghe Phùng Vạn Lý nói vậy, Lưu Tuấn Minh thấy cũng không phải không có lý. Ông ta cười xòa. Thôi, hai anh em mình cứ uống rượu, không bàn chuyện khác được không? Được được, chỉ uống rượu thôi. Phùng Vạn Lý cầm chai rượu, lại rót thêm cho cả hai người. Khi rượu đã uống gần xong, Hiểu Ngọc cầm cốc bia bước vào trong phòng riêng nói: Hoan nghênh hai anh đến chỗ tôi dùng bữa, tôi xin kính hai anh một ly. Phùng Vạn Lý giới thiệu với Lưu Tuấn Minh: Đây là Hiểu Ngọc, quản lý nhà khách, cũng là nhân viên dưới quyền phó cục trưởng cục lâm nghiệp thành phố Đông Lâm, Kha Đông Nam. Kha Đông Nam là anh trai của Kha Đông Huy. Sau đó anh ta lại giới thiệu Lưu Tuấn Minh với Hiểu Ngọc. Lưu Tuấn Minh mắt lờ đờ vì men rượu, nhìn Hiểu Ngọc duyên dáng nói: Hôm nay gặp được Hiểu Ngọc là vinh hạnh của tôi, nào cạn ly. Rồi ông ta đưa ly ra, ba chiếc ly chạm nhau leng keng. Phùng Vạn Lý uống một ngụm rượu lớn rồi nói: Tôi ra ngoài đi vệ sinh chút. Nói xong liền ra khỏi phòng riêng. Hiểu Ngọc lấy từ túi áo ra một phong bì đưa cho Lưu Tuấn Minh: Em trai của phó cục trưởng Kha, Kha Đông Huy đang bị giam ở trại của các anh, đã làm phiền trưởng khoa Lưu không ít, đây là chút lòng thành em thay mặt phó cục trưởng Kha gửi tới anh. Lưu Tuấn Minh đương nhiên biết trong phong bì là tiền, ông ta đẩy phong bì lại nói: Lòng thành của cô tôi xin nhận, nhưng tiền này tôi không thể lấy. Hiểu Ngọc cầm phong bì lúng túng thì Phùng Vạn Lý đã quay lại phòng riêng. Hiểu Ngọc nói với Phùng Vạn Lý: Em định thay phó cục trưởng Kha bày tỏ chút ý tứ với trưởng khoa Lư, nhưng anh ấy không nhận. Phùng Vạn Lý nói: Giờ không nhận thì thôi, vậy hai anh cứ uống tiếp nhé. Nói xong Hiểu Ngọc liền rời khỏi phòng. Phùng Vạn Lý vỗ nhẹ lên vai Lưu Tuấn Minh: Hôm nay anh chưa nhận ý tứ của gia đình Kha Đông Huy, vậy thì đợi sau khi chuyện của Kha Đông Huy xong xuôi, để gia đình họ cũng bày tỏ một lần. Anh em mình khỏi cần nói nhiều. Lưu Tuấn Minh có phần ngà ngà say, đưa tay vuốt tóc nói: Chẳng phải chỉ là chuyện chuyển đầu mối vụ án sao, tôi giúp anh là được, uống cũng kha khá rồi, mình về thôi. Phùng Vạn Lý nói: Tôi đưa anh về nhà. Đối với Lưu Tuấn Minh mà nói, việc làm theo yêu cầu của gia đình Kha Đông Huy, chuyển các manh mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác đến cục công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng, ông ta cho rằng không phải là chuyện khó. Còn về phía lãnh đạo phụ trách là Quách Tranh, hẳn sẽ không gây trở ngại gì, bởi vì văn bản quy định của cục công an thành phố rằng các manh mối vụ án do phạm nhân đang bị giam tố giác đều phải thống nhất chuyển cho đội hình sự. Ông ta căn bản chưa từng đưa cho Quách Tranh xem, bản thân ông ta cũng chẳng coi văn bản này ra gì. Trước đây ông ta từng nảy sinh nghi ngờ về nguồn gốc các manh mối vụ án của Kha Đông Huy, nhưng ông ta cho rằng đó không phải là chuyện mình cần đào sâu. Cho dù có đào sâu thì chỉ dựa vào sức một mình ông ta cũng là bất lực. Ông ta thấy mình không cần phải vì một sự nghi ngờ mà từ bỏ lợi ích, lại còn đắc tội với người khác. Lưu Tuấn Minh ngồi trong văn phòng điền xong công văn chuyển giao manh mối vụ án ở một đơn vị tiếp nhận xử lý. Ông ta viết mấy chữ: Đội hình sự cục công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng. Lưu Tuấn Minh đẩy cửa phòng làm việc của Quách Tranh đang khép hờ, nhưng không thấy Quách Tranh đâu. Lúc này Quách Tranh đang ở phòng làm việc của Lưu Lập Quốc bàn việc. Lưu Lập Quốc hỏi: Anh có biết không, ban tổ chức thành ủy sắp tiến hành đánh giá các thành viên ban lãnh đạo của các đảng ủy cấp 2. Năm nào chẳng đánh giá. Quách Tranh thờ ơ đáp: Những lần trước là ban tổ chức thành ủy đánh giá, đồng thời ban lãnh đạo đảng ủy của các cục trực thuộc cùng với ban lãnh đạo đảng ủy cấp 2 trực thuộc các cục. Nhưng lần này là thành ủy cử người trực tiếp đánh giá các thành viên ban lãnh đạo đảng ủy cấp 2. Trong ban lãnh đạo chi đội thì chỉ có hai chúng ta là cán bộ lãnh đạo cấp phó cục. Vì vậy lần đánh giá này chủ yếu là nhắm vào hai chúng ta. Nội dung đánh giá gồm đo lường ý kiến quần chúng và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ. Tỷ lệ hài lòng trong đo lường dân ý không đạt 60% thì sẽ bị miễn chức. Nếu qua nói chuyện với quần chúng mà phản ánh vấn đề là đúng sự thật thì còn bị miễn chức và cách chức. Lưu Lập Quốc nói với vẻ lo lắng. Những lời của Lưu Lập Quốc khiến trong lòng Quách Tranh cũng trở nên bất an. Ông ta rất rõ vị trí của mình và của Lưu Lập Quốc trong mắt các cảnh sát. Những năm gần đây, Lưu Lập Quốc nắm quyền ở chi đội quản giáo đã khiến oan thán dâng cao, thậm chí có người viết đơn tố cáo gửi đến các cơ quan kỷ luật ở nhiều cấp. Bản thân Quách Tranh vì muốn có được bước tiến trên con đường quan chức, đành phải dựa vào Lưu Lập Quốc, đồng thời cũng làm không ít việc khiến người khác bất bình. Nếu quả thật đúng như lời Lưu Lập Quốc nói, thì rất có khả năng cả ông ta và Lưu Lập Quốc đều sẽ bị miễn chức. Nghĩ sâu hơn, ông ta thấy hoàn cảnh của mình còn tệ hơn Lưu Lập Quốc. Với tư cách người đứng đầu, Lưu Lập Quốc có thể dùng biện pháp cưỡng chế hoặc lôi kéo để đạt được mục đích. Hơn nữa, đa số trưởng các khoa, sở, đội đều cúi đầu nghe theo ông ta. Còn mình thì chỉ có thể chịu liên lụy theo Lưu Lập Quốc, mà lại không có năng lực thay đổi cục diện. Xét đến thế yếu của bản thân, Quách Tranh muốn tìm cách xoay chuyển tình thế bi động về phía Lưu Lập Quốc. Ông ta hỏi, khi nào thì đánh giá? Thời gian cụ thể thì chưa biết, ước chừng trong vòng nửa tháng nữa. Đối với việc đánh giá này, anh có dự tính gì không? Cách thì tôi cũng nghĩ ra một vài, thông qua các trưởng khoa, sở, đội truyền đạt cho cảnh sát rằng khi đánh giá thì cần khẳng định vụ ủng hộ lãnh đạo chi đội. Trong thời gian tới, hai chúng ta tiếp xúc với cảnh sát thì nói nhiều lời gần gũi, an ủi họ. Nếu biết được thời gian đánh giá cụ thể thì gom những cảnh sát hay cào nhau thành một tổ kiểm tra, cho họ đi các thành phố, huyện khác kiểm tra an toàn quản giáo nhà giam. Những biện pháp Lưu Lập Quốc nói ra, Quách Tranh cho rằng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Anh ta nói, có thể tìm người của ban tổ chức thành ủy làm công tác trước không? Theo tôi biết, người đến đánh giá không phải là người của ban tổ chức thành ủy, mà là thành ủy cử người của ban tổ chức ở thành phố, huyện khác đến. Vì vậy muốn làm công tác trước cũng không biết bắt đầu từ đâu. Quách Tranh nhất thời câm lặng. Lưu Lập Quốc an ủi, tôi nghĩ vấn đề không lớn, anh có thể thử trao đổi trước với một vài người có quan hệ khá tốt. Quách Tranh đáp rồi rời khỏi phòng làm việc của Lưu Lập Quốc. Quách Tranh thấy Lưu Tuấn Minh đứng ở cửa phòng làm việc của mình, liền đẩy cửa hỏi, có việc à? Lưu Tuấn Minh theo Quách Tranh vào phòng, đặt tài liệu trong tay lên bàn làm việc, nói, đây là manh mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác, cần chuyển đi, tôi tìm anh để phê duyệt. Kha Đông Huy là khách quen của trại tạm giam. Trước đây Quách Tranh từng phê cho Kha Đông Huy người giả bệnh ra ngoài nằm viện. Vì việc đó ông ta cũng từng nhận được lợi ích từ gia đình Kha Đông Huy. Nhưng hiện nay vụ án của Kha Đông Huy không còn tầm thường, nên ông ta phải xử lý thận trọng. Ông ta xem lướt qua tài liệu rồi nói, manh mối vụ án của Kha Đông Huy không nên chuyển cho cơ quan công an thuộc ngành lâm nghiệp. Tôi thấy vẫn nên chuyển cho đội hình sự của Cục Công an thành phố thì hơn. Lời nói của Quách Tranh khiến Lữ Tuấn Minh cảm thấy bất ngờ. Ông ta định thuyết phục. Chính ủy Quách, trong manh mối vụ án có mấy vụ liên quan đến Đình Lăng nên mới chuyển đến Đình Lăng. Quách Tranh cắt lời Lữ Tuấn Minh, đưa ra một phương án dung hòa. Ngoài những trường hợp đặc biệt có chỉ đạo cấp trên hoặc phân công cấp dưới thì chúng ta mới giao tiếp với đồng nghiệp bên ngoài, nếu không thì đều được coi là không bình thường. Tài liệu này của anh có các vụ án ở Ninh Lăng, vậy thì chuyển cho đội hình sự công an thành phố Ninh Lăng. Nói xong, Quách Tranh viết vào cột phê duyệt của tài liệu mấy chữ chuyển đội hình sự công an thành phố Ninh Lăng và ký tên mình. Lưu Tuấn Minh bất lực cầm lấy tài liệu, quay người rời đi. Ba ngày sau, Lưu Lập Quốc nói với Quách Tranh rằng tổ công tác đánh giá của ban tổ chức thành ủy sẽ đến chi đội quản giáo để tiến hành đánh giá, anh phải chuẩn bị công tác cho tốt. Quách Tranh bắt đầu gọi điện cho những người có quan hệ khá tốt với mình và các trưởng khoa, sở đội để trao đổi, với hy vọng có thể thuận lợi vượt qua kỳ đánh giá. Khi gọi điện cho Thời Xuân Vũ, Quách Tranh cho rằng Thời Xuân Vũ sẽ càng ủng hộ mình hơn, Bởi khi thời Xuân Vũ được bổ nhiệm làm phó chi đội trưởng, chính ông ta nhờ người cha thời địch lúc đó vẫn chưa nghỉ hưu đứng ra vận động, nên hai người có giao tình riêng rất tốt. Nhưng điều ông không ngờ tới là vấn đề lại phát sinh chính ở chỗ thời Xuân Vũ. Sau khi Quách Tranh nói xong chuyện của mình trong điện thoại, thời Xuân Vũ nói: Quách chính ủy, tôi cũng có việc muốn nhờ anh. Anh có việc gì cứ nói. Anh có thể chuyển các manh mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác sang cục công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng được không? Quách Tranh nói: Việc này không có tiền lệ, tôi không thể tự ý quyết định. Hay là tôi xin ý kiến bộ phận pháp chế của cục xem họ trả lời thế nào. Thời Xuân Vũ nói với hàm ý uy hiếp: Quách chính ủy, tôi cũng chưa từng nhờ anh làm việc gì cả. Hơn nữa giữa chúng ta cũng cần phải ủng hộ lẫn nhau. Những lời của thời Xuân Vũ khiến Quách Tranh giật mình. Ông ta nghĩ tới mối giao tình riêng giữa mình và thời Xuân Vũ. Hơn nữa, một trại có hơn 30 cảnh sát, chiếm gần một nửa quân số của chi đội. Nếu với tư cách là trại trưởng, thời Xuân Vũ gây khó dễ trong việc đánh giá đối với mình thì sẽ cực kỳ bất lợi cho ông. Quách Tranh trầm ngâm rồi nói: Vậy anh bảo Lưu Tuấn Minh mang tài liệu lên chỗ tôi đi. Thời Xuân Vũ nói: Vậy thì cảm ơn Quách chính ủy. Khi Lưu Tuấn Minh điền lại một tờ công văn chuyển giao manh mối vụ án do Kha Đông Huy tố giác, rồi lại đến tìm Quách Tranh xin phê duyệt. Quách Tranh không nói thêm lời nào, tiếp tục viết vào mục phê duyệt của lãnh đạo mấy chữ: chuyển đội hình sự cục công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng và ký tên mình. Lưu Tuấn Minh trở về văn phòng, trên bàn làm việc ông cầm lên một mẩu giấy do Phương Văn Lý đưa cho. Theo số điện thoại di động ghi trên mẩu giấy, ông ta gọi điện nói: Anh có phải là đội trưởng Tào của đội hình sự cục công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng không? Trong điện thoại đáp: Đúng, tôi đây, anh là ai? Chào đội trưởng Tào, tôi là Lưu Tuấn Minh, thuộc khoa khai thác chuyên sâu tội phạm của chi đội quản giáo cục công an thành phố Đông Lâm. Chúng tôi có một phạm nhân đang bị giam tên là Kha Đông Huy, đã tố giác nhiều manh mối vụ án, trong đó có mấy vụ án thuộc địa bàn thành phố Ninh Lăng. Tôi muốn chuyển các manh mối này cho các anh. À, tôi biết rồi, cục trưởng Mạnh của chúng tôi đã nói với tôi về chuyện này. Bên anh đã làm xong các thủ tục liên quan chưa? Thủ tục chuyển giao đã làm xong rồi, Lưu Tuấn Vinh nói. Anh xem khi nào các anh qua đây, tôi sẽ giao tài liệu cho các anh. Các anh có thể trực tiếp tiến hành thẩm vấn. Được, sáng mai chúng tôi sẽ qua. Vậy sáng mai gặp. Lưu Tuấn Minh gác máy. Kha Đông Huy biết buổi sáng sẽ thẩm vấn Trần Thượng Thực. Đây là bước then chốt quyết định việc biểu hiện lập công của hắn có được công nhận hay không. Nên tâm trạng vừa kích động vừa thấp thỏm. Sau bữa sáng, hắn lấy ra một bộ đồ thể thao hiệu Lai Linh cho Trần Thượng Thực mặc, rồi gọi anh ta sang một bên dặn dò một hồi. Kỳ Quân mở cửa buồng giam đưa Trần Thượng Thực ra ngoài. Anh ta ôn hòa nhìn bộ đồ thể thao trên người Trần Thượng Thực nói: Hôm nay ăn mặc trông cũng khá tinh thần đấy, cạo đầu thêm chút nữa đi. Trong tình huống bình thường, Trần Thượng Thực không có tư cách cạo đầu, chỉ có thể ở trong buồng giam dùng nhíp nhựa nhổ từng sợi một. Trần Thượng Thực vui mừng nhận lấy chiếc máy cạo đầu điện mà Kỳ Quân lấy từ ngăn bàn trực rồi bắt đầu cạo đầu. Sau khi Trần Thượng Thực cạo xong, Kỳ Quân lại cho anh ta châm một điếu thuốc, nói một câu hai nghĩa. Hôm nay đơn vị thụ lý án đến thẩm vấn anh, chính là chuyện Kha Đông Huy tố giác anh về tội danh còn sót. Nếu nói thế nào, trong lòng anh hẳn đã rõ, không cần tôi nói nhiều nữa chứ. Anh cứ yên tâm, quan giáo Kỳ, tôi biết phải nói như thế nào. Trần Thượng Thực nói xong liền rít mấy hơi, hút hết sạch một điếu thuốc. Sau đó, Kỳ Quân dẫn Trần Thượng Thực xuống lầu đến một phòng thẩm vấn. Đội trưởng Tào của đội hình sự cục công an khu lâm nghiệp Ninh Lăng cùng hai đồng nghiệp đã chờ sẵn trong phòng. Trần Thượng Thực ngồi vào ghế thẩm vấn, Kỳ Quân đứng bên cạnh ghế. Ba cảnh sát hình sự không hỏi sang chuyện khác, trực tiếp hỏi Trần Thượng Thực về 6 vụ cướp và 2 vụ trộm mà anh ta còn che giấu. Trần Thượng Thực khai báo rành rọt từng việc một. Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt cả buổi sáng, Kỳ Quân luôn ở bên cạnh. Trong quá trình thẩm vấn, Trần Thượng Thực không đặt câu hỏi gì, nhưng khi rời khỏi phòng thẩm vấn thì lại hỏi một cảnh sát hình sự của ngành lâm nghiệp. Nếu bắt được hai đồng phạm của tôi, có thể cấp cho tôi giấy xác nhận lập công không? Viên cảnh sát lâm nghiệp bị hỏi không trả lời, chỉ nhìn Trần Thượng Thực với vẻ nghi hoặc. Đội trưởng Tào đáp một câu mơ hồ. Vụ án phá xong, đồng phạm bắt được rồi, thì giấy xác nhận lập công nhất định sẽ cấp. Trần Thượng Thực nói, tôi chỉ cần... Kỳ Quân đá Trần Thượng Thực một cái, cắt ngang lời anh ta, chửi, còn mẹ mày, lắm lời thế. Trần Thượng Thực lập tức im miệng, cúi đầu xuống. Kỳ Quân và các cảnh sát lâm nghiệp chào tạm biệt nhau ở cổng khu trại giam. Sau khi vào khu giam, Trần Thượng Thực nhìn vẻ mặt đã lạnh như băng của Kỳ Quân, trong lòng không khỏi muốn giải thích đôi điều về những gì mình định nói với các cảnh sát lâm nghiệp. Anh ta nói, quản giáo Kỳ, lúc nãy tôi chỉ định nói với họ rằng... Anh định nói cái gì? Kỳ Quân dẫn Trần Thượng Thực vào một văn phòng, ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm anh ta. Nói đi. Trần Thượng Thực ngồi xổm trước mặt Kỳ Quân, lắp bắp. Việc tôi nói cho Kha Đông Huy biết những tội còn sót của mình để anh ta lập công thì không sai. Nhưng lúc đó hai chúng tôi đã bàn với nhau, phá án và lập công tính cho anh ta. Còn tôi phối hợp với công an bắt hai đồng phạm kia thì công lao tính cho tôi. Còn mẹ mày, mày bị thần kinh à? Kỳ Quân giận dữ đập bàn quát lên. Trước khi thẩm vấn tôi đã nhắc anh phải nói thế nào, trong lòng anh hẳn rất rõ. Anh còn nói là anh biết phải nói thế nào. Đơn vị thụ lý án vừa mới hỏi tình hình, anh còn chưa chính thức điều tra mà anh đã nêu yêu cầu này, có ý nghĩa gì không? Trần Thượng Thực nào dám hỏi thêm Kỳ Quân, dù không hiểu mình sai ở đâu, anh ta vẫn vội vàng nhận lỗi. Vậy là tôi sai rồi, quản giáo Kỳ, tôi nhất định sẽ không tái phạm nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ Sơ Bóng Tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.